làm sao có thể rút đao ra chứ? Mà cho dù có thể rút đao ra, làm sao có thể quăng đao cho thuyền lão đại? Tuy chỉ cách nhau mấy bước, nhưng e rằng chưa quẳng ra khỏi tay thì đã bị sóng gió cuốn đi mất rồi. Vu Hưng Long bám sát trên cột buồm. Thông qua mưa gió nhìn thấy Tiếu Chấn Bằng và các nam nữ Đông Hán phiên tử còn đang bám chặt hộ lan không buông tay. Liền vận đủ khí lên đan điền. Rống to Tiếu Dịch Trưởng. Mau giúp chém đứt cột buồm của thuyền. Nếu không tất cả đều chết. Tiếu Chấn Bằng tuy sợ, nhưng mất thấy buồm của thuyền đã tiếp đầy lực, giống như một cái tay lớn chụp lấy thuyền cố sức lắc mạnh, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Một khi thuyền lật thì trong gió sóng kình thiên thế này, e rằng chẳng còn cơ hội sống còn. Y dù sao cũng là Đông Hán xuất thân. Ngoại trừ biết vuốt mông ngựa, ít nhất cũng có chút gan dạ. Liền lạng choạng đứng dậy. Rút đơn đao ra nói con mẹ nó. Lên hết cho lão tử. Ai không lên lão tử chém chết trước. Mấy nam nữ phiên tử của Đông Hán đó biết hiện giờ là lúc nguy cấp đến nơi. Đều loạn choạng đứng dậy. Rống lên xông tới cột buồm. Tiếu Chấn Bằng tiếp đó cũng chối qua chối lại chạy theo. Bọn họ vừa xông đến cột buồm. Còn chưa kịp rút đao chém dây thừng. Thì một con sâu cao bằng mấy tầng lầu ập xuống cánh buồm. Khiến cho cánh buồm trương phòng đó như bị một cái tát cực mạnh. Kêu đánh rắc một cái. Cột buồm đứt tận gốc. Buồm chính màu trắng bay lên trên không. Mạng theo Vu Hưng Long hét thảm dài bay đi xa chuối vào trong sóng biển đầy trời. Con sóng to đó như gió thu quét lá rơi. Cuốn hết thuyền lão đại. Tiếu Chấn Bằng và các nam nữ phiên tử quăng luôn xuống biển. Chớp mắt tiêu biến vô ảnh vô tung. Cột buồm bị đánh gãy. Cánh tay tóm lấy chiếc hải thuyền lắc lư dữ dội vừa rồi dường như buông bỏ đi. Thuyền bình ổn đi nhiều. Cứ theo con sóng mà trôi lên xuống. Mạnh Thiên Sở đã từ cửa sổ nhìn thấy cột buồm chính bị gãy rơi xuống biển. Có lòng cứu trợ nhưng trong cơn cuồng phong sóng cả này. Nhân lực vô cùng nhỏ nhoi. E rằng hắn vừa chui ra khỏi khoang thuyền thì đã bị cuốn vào trong biển. Lúc này tự thân hắn còn khó bảo còn cứu được ai nữa. Hắn chỉ còn đành ôm chặt hai nữ, suy nghĩ xem tiếp theo phải làm sao. Hắn tuy là pháp y, nhưng đối với tri thức cứu sinh trên biển cũng biết đôi chút. Nhưng trong thời điểm này, cho dù là có tri thức nhiều bao nhiêu đi nữa, e rằng cũng chẳng ít gì. Chỉ còn biết cầu xin ông trời mở mắt mà thôi. Sau khi mất buồm chính và cột buồm, hải thuyền tuy vẫn còn lắc lư kịch liệt. Nhưng so với tình trạng lúc nào cũng có thể lật nhào vừa rồi đỡ hơn nhiều. Lúc này, Mạnh Thiên Sở mới cảm giác được hành lang hắn đang bám víu dường như sắp vỡ ra. Vội nói hai nàng giữ chặt cơn. U Vinh Quy Quy A Ca. Ta nghĩ biện pháp xem sao. Nếu không thuyền lật rồi, ba chúng ta chết chắc. Thuyền không lắc lư dữ dội như lúc nãy. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến bước kinh hồn đi một chút. Vội buông Mạnh Thiên Sở ra. Chụp giữ lan can. Bên ngoài vẫn gió cuồng sóng cả, gió mưa cùng đổ, Mạnh Thiên Sở cẩn thận lần bò.